Chương 227, Vạch Trần Chân Tướng, canh thứ nhất. Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ ngồi ở Phượng Thái bay đến Linh Đăng Tháp phía dưới. Cạ Dù Hạ Cổ Dù Kỳ chạy trước tiên chính là Xỉn Thí ạ, sau đó là Lội cùng Sạp Di Nạ, ạ cạn cùng với mẹ ấy. Các nàng cao hứng chạy về phía Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ. Đã lâu không gặp các vị. Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ hai người mỉm cười nhìn chạy tới chúng nữ. Cạ Dù Hạ càng là vội vàng thoải mái các nàng, lúc này ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì mấy người cũng chạy tới. Thật tốt quá, Cạ Dù Hạ ca, ta liền biết ngươi sẽ không có chuyện. Ghe Di hoặc len lén lau khỏe mắt nước mắt, cười nói với Cạ Dù Hạ. Đó là đương nhiên, ta nhưng là có một đám đáng tin cậy đồng bọn, tại sao có thể có sự tình đây? Cạ Dù Hạ nói rằng điểm ấy, nhưng là hết sức tự tin. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cũng là thật to thở phào nhẹ nhõm. Ra ra, để cho ngươi lo lắng. Cả dù hạ cùng cổ dù kỳ nhìn vẻ mặt mệt mỏi ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, hai nhân tương nhìn kỹ một cái mắt, hướng về phía ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cung kính nói. Không có gì, chỉ cần các ngươi không có việc gì, ra ra cũng rất cao hứng. Lúc này không có chuyện gì là có thế so với ý điều này làm cho ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì càng cao hứng hơn chuyện. Mặc dù bên cạnh thì có một con hổ, thế nhưng cái này chọn đời vì bổ kẹ mẩn nghiên cứu mà điên cuồng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, hiện tại trong mắt không có gì trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, chỉ có bình an trở về tôn tử cùng cháu dâu nhất là để hắn quan tâm. Cả dù hạ đại nhân, ngươi không có sự tình đi mỏ tỉ cùng kẹn tạ dỗ cũng là chạy mau qua đây. Hướng về phía Cạ Dù Hạ quan tâm nói không có việc gì, ngươi xem ta và Cổ Dù Kỳ không phải cực kỳ tinh thần sao? Cạ Dù Hạ chứng kiến hai cái này bản thân cũng là thật cao hứng. Chỉ có cái này ba trí giả, lúc này đã chạy đến Phượng Thái dưới chân của, đại nhân á người hầu của ngươi chào mừng ngài trở về. Ba cái lao đầu ghé vào Phượng Thái trước mặt kích động nói. Các ngươi là Phượng Thái mới vừa sống lại, đối với rất nhiều sự tình cũng không tin tưởng. Đối với cái này ba cái lao nhân, cũng chỉ là nghi hoặc tại sao phải ghé vào trước mặt của mình. Chúng ta là Linh Đăng Tháp thủ hộ nhất tộc ba trí giả, ta là Mạ Sa Mùn, đây là ta đệ đệ Vĩnh Viễn Tuyển, Mao Giới. Chúng ta đều là nguyên bản thời đại cung phụng ngài Mị Ảnh gia tộc hậu duệ. A Cả Dù Hạ đang nghe Mạ Sa Mùn nói như vậy thời điểm cũng biết nguy rồi, Cổ Dù Kỳ cũng là sắc mặt đại biến. Quả nhiên Phượng Thái nguyên bản vẫn là rất bình tĩnh sắc mặt, lập tức hai mắt trở nên đỏ bừng. Chỉ là Cạ Dù Hạ biết bây giờ Phượng Thái vẫn có chút lý trí. Các người đám này ghê tởm kẻ phản bội, chết tiệt nhân loại tham lam. Nói Phượng Thái lại đột nhiên hướng về phía quỷ ba trí giả xuất thủ. Người ở chỗ này ngoại trừ Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, làm sao cũng không có nghĩ vậy trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn hủ dĩ nhiên vừa xuất hiện liền công kích nhân loại. May mắn là Cạ Dù Hạ cũng không định cứ như vậy nhìn. Ra chào đỡ được. Cạ Dù Hạ nhanh chóng từ miệng trong túi ném ra giả chào mạ sờ bản. Phượng Thái phun ra hỏa diễm cho bị đột nhiên xuất hiện giả chào trở lại. Vì sao Cạ Dù Hạ, giả chào? Các ngươi lúc đó chẳng phải chính mắt thấy được, bọn họ đám này kẻ phản bội, không chỉ có phản bội bầu trời xanh vương quốc, phản bội đồng bạn, càng là phản bội chúng ta hưởng bộ tộc. Phượng Thái càng nói càng phẫn nộ. Lúc này, mọi người mới biết được vì sao hưởng sẽ như vậy phẫn nộ. Mà mỏ tỉ cùng kẹn tạ rột thì là ngẩn người tại đó. Ngài nói cái gì? Chúng ta là kẻ phản bội sao? Mỏ tỉ cùng kẹn tạ rột lúc này đều thất thần nhìn hùa, hướng về phía nó tuần hỏi. Cạ Dù Hạ lúc này không thể làm gì khác hơn là ra mặt. Đủ rồi Phượng Thái. Cạ Dù Hạ đầu tiên là để Phượng Thái tỉnh táo lại, sau đó mới xoay người lại, hướng về phía mọi người nói, hãy để cho ta và Cổ Dù Kỳ nói cho các ngươi biết. Nói cho các ngươi biết liên quan tới 150 năm trước phát sinh chân tướng đi lúc này Linh Đăng ngoài tháp đã càng tụ càng nhiều người. Thế nhưng Cạ Dù Hạ biết chuyện này cũng không thích hợp vào lúc này công bố ở đại chúng trước mặt. Cho nên Cạ Dù Hạ hướng về phía mọi người nói ra, mọi người, chúng ta tìm một tương đối thích hợp địa phương đi nơi đây. Quá nhiều người. Nói Cạ Dù Hạ mang theo mọi người đi lên Linh Đăng tháp, lần này nguyên bản kết giới cũng không có lần nữa ngăn trở mọi người. Đi lên tầng cao nhất. Ta muốn tất cả mọi người rất muốn biết vì sao Phượng Thái có thể như vậy nói đi. Cạ Dù Hạ chỉ vào hùa, nói rằng, lúc này hùa mặc dù không lại công kích, thế nhưng không có nghĩa là nó sẽ cho ba người kia sắc mặt tốt xem. Trong khoảng thời gian này, ta và cổ rủ kỳ mất tích, các ngươi biết chúng ta đi nơi nào sao? Cả rủ hạ không để ý đến Phượng Thái, bắt đầu nói rằng, ta và cả rủ hạ đi trở về 150 năm trước thế giới, ở nơi nào chúng ta thấy được 150 năm trước viên chu thành phố dáng vẻ, càng là tự mình đã trải qua lần đó đại chiến. Cổ rủ kỳ tiếp nhận cả rủ hạ lại nói no y mọi người không có sen mồm, tiếp tục nghe cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ nói. Được rồi, cho các ngươi nhìn một vật đi nói cả rủ hạ lấy ra trước đây đổi thời gian chi hoa, kết quả lúc rời đi bởi vì ngoại ý muốn mà lưu tại 150 năm trước cái đóa kia thời gian chi hoa. Đây là thời gian chi hoa, có người nói chỉ có ở thế giới thụ phụ cận mới có thần kỳ đóa hoa, nghe nói có ghi lại đi qua phát sinh cảnh tượng công năng. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì không hổ là đại học giả, dĩ nhiên biết thời gian này chi hoa sự tình. Không sai. Đây là thời gian chi hoa, đây là ta cùng cổ rủ kỳ ở bên kia ghi lại trận kia chiến tranh lưu lại thời gian chi hoa. Cả rủ hạ nói, kỳ thực cảnh tượng bên trong là cả rủ hạ để hệ thống trải qua bố trí về sau, ghi chép. Mặc dù là chế tạo ra, nhưng là lại cũng là lịch sử chân tướng. Chỉ là một ít liên quan tới cả rủ hạ đồ của bọn họ bị ẩn tàng rồi. Cả rủ hạ nhẹ nhàng vừa đụng. Thời gian chi hoa bắt đầu phát hình trước đây 150 năm trước phát sinh qua sự tình. Mọi người ngồi quanh ở một bên, quan sát cái này nói chân tướng lịch sử hình ảnh. Sau đó cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ ở một bên, tận lực ở một bên giải thích. Dù sao thời gian chi hoa có thể lưu lại hình bóng, nhưng là lại không âm thanh. Cho nên cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ còn phải ở bên cạnh hướng mọi người giải thích. Chỉ là rất nhanh, đang nhìn lịch sử này chân tướng về sau, mọi người trầm mặc. Được rồi, hiện tại các ngươi biết, vì sao Phượng Thái đang nghe các ngươi là mị ảnh gia tộc hậu duệ về sau, sẽ như vậy sinh khí đi mặc dù nói ban đầu phản bội không phải mị ảnh gia tộc tất cả mọi người ý tứ, thế nhưng phản bội chính là phản bội, hơn nữa bọn họ cấp Phượng Thái cùng Ảt mang tới thương tổn là to lớn. Bởi vì lúc đó mị ảnh gia tộc phản bội, ở đại địa vương quốc đồ thần kế hoạch thực thi, cuộc chiến đấu kia trong, Phượng Thái bỏ mình, Ảt trọng thương bay khỏi viên chu thành phố. Tuyển trạch đến rồi ủ rủ mạ kỷ quần đảo dưỡng thương. Linh đang tháp cùng đồng hồ tháp hai cái này ở tháng 7 năm 2005 trước liền xây dựng nổi vĩ đại kiến trúc càng là thiêu hủy. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.